Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306. Ngươi đã không phải là Đông Hải người. Thiên nhân ma vương, hóa thân vẫn lạc, Giang Trường Phong cũng không dám hứa chắc đối phương có thể hay không tới, thực lực như thế nào, nhưng đối phương dùng hóa thân để ở chỗ này, chuẩn bị lâu như vậy, chắc hẳn sẽ không để vứt bỏ. Giang Trường Phong không có đi xa, mà là dung nhập kiếm thần sơn bên trong, nhìn trộm lòng đất mộ táng tình huống. Nơi xa hư không, nhất đạo hư ảo ma ảnh, một bước vạn dặm, cực tốc mà tới, ma khí ẩn nấp, tận lực không lộ ra ngoài. Dù là hóa thân tiêu tán, cũng chưa từng sinh ra ma khí ba động, chỉ là một đôi mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ. Hóa thân tiêu thất là Đông Hải lão gia hỏa. Bất luận là người nào, lần này ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Hư ảo ma ảnh, ánh mắt đầy là tham lam cùng kích động. Lúc trước không thể tìm tới quy tắc quang đoàn, lại bước vào thần sơn tổ sư quan tài bên trong, bị đám người kia lực lượng phong kín ở bên trong, vô pháp rời đi, cho tới nay đều đang đợi cơ hội. Hiện nay cơ hội đến, hắn không có khả năng từ bỏ. Nghĩ đến thần sơn mộ táng, thiên nhân ma ảnh tốc độ bạo tăng, toàn lực chạy tới thần sơn mộ địa sở tại. Mà tại trong hầm mộ, lưỡng hoàng võ giả liên thủ dò xét tiểu học toàn cấp sơn, đạp lên đi tới sơn phong cầu nối, thiên chi bí điển, ngự sử vạn vật, thổ chi mạch lạc phân ly, tự động né tránh. Các loại lưỡng hoàng võ giả đi qua về sau, trận pháp mạch lạc khôi phục bình thường, đem Đông Hải võ giả ngăn cản ở hậu phương. Bảo vật này không có duyên với chúng ta. Lương Loạn thần sắc khó coi, lại là không thể làm sao, cái này cũng không có cách, liền xem như mời đến thiên mộng, cũng so ra kém hắn nhóm. Ôn Cô Thanh Vân lắc đầu than nhẹ, nơi này là thần sơn mộ táng, hắn nhóm không hội thiên chi bí điển, đối với nơi này hỏi thăm càng nhiều. Thiên mộng huyền thiên đạo điển, mặc dù đồng dạng có thể ngự sử thiên địa vạn vật, tự nhiên thuộc tính, nhưng đối với thần sơn vũ kinh, hỏi thăm trình độ so ra kém thiên hoang võ giả, có thu hoạch liền đủ. Hải Hoàng Tông Phong Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm trận pháp mạch lạc. Những này cũng đủ chúng ta nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài. Đám người khẽ giật mình, Cố Thiệu Lân cười nói, không tệ, nơi này đã đầy đủ, cần gì cưỡng cầu quá nhiều. Đúng vậy a, có cái này trận pháp mạch lạc đã là cực lớn thu hoạch. Lôi Vân Liệt nói tiếp, có những trận pháp này mạch lạc, hắn nhóm thác ấn xuống đến, lấy về giao cho tông môn trưởng bối nghiên cứu. Diệt Thanh Sơn phái, hắn nhóm nhân thủ một bản thần sơn vũ kinh, chỉ là hiện tại còn chưa lĩnh hội tinh thông. Hiện tại có trận pháp này mạch lạc, đối với các đại thế lực nghiên cứu thần sơn vũ kinh đến nói, là cực lớn trợ giúp, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Phong Vũ cười cười, dùng xanh thảm linh lực phác họa bức tranh, thác ấn trận pháp mạch lạc. Rất nhiều Đông Hải võ giả cũng bắt đầu công việc lu bù lên, hắn nhóm vô pháp đi tranh đoạt sơn phong bên trong bảo vật, cũng chỉ có thể thu lấy những trận pháp này mạch lạc. Kỳ thật, liền xem như đi vào, cũng đoạt không qua lưỡng hoang võ giả. Cùng hắn sau khi tiến vào, cái gì cũng không chiếm được. Cuối cùng công dã tràng, còn không bằng tại nơi này thác ấn trận pháp mạch lạc. Sơn phong bên trong, lưỡng hoang võ giả đến bùn đất quan chỗ. Nơi này, đã sớm không rồi. Thiên Nhược Lan ngự không mà lên, nhìn xem vắng vẻ bùn đất quan, thần sắc khó coi tới cực điểm. Cái này cái thủ ấn là người phương nào lưu lại? Đông Hoang võ giả nhìn chăm chú lên to lớn thủ ấn, khí tức thanh lý rất sạch sẽ. Hắn nhóm chỉ có thể nhìn thấy một cái thủ ấn, muốn chỉ dựa vào cái này thủ ấn đánh giá ra là người phương nào hành vi, căn bản không có khả năng. Tổ ma truyền nhân, Thiên Vô Thắng sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, một đường đi tới, đều là tổ ma truyền nhân lưu lại đoạn kiếm, tàn dư ma khí, nghĩ đến nơi này sớm đã bị đào. Thần Sơn tổ sư, chỉ còn thi cốt, phía trên này còn có chút ít ma khí, hẳn là ma nghiệt mở quan tài. Thiên Nhược Lan thần sắc ngưng trọng, phân tích nói, trong quan tài còn lưu lại có ma khí tức. Ầm ầm một tiếng vang vọng truyền đến, cả ngọn núi chấn động kịch liệt lên, đông hoang võ giả biến sắc, kim sắc linh lực vận chuyển toàn thân, ổn định thân hình, phát sinh chuyện gì? Ầm ầm mấn động thanh càng lúc càng lớn, sơn phong run rẩy, trói buộc bùn đất quan trận pháp mạch lạc cũng kịch liệt run rẩy lên, từng khối cự thạch từ trên núi lăn xuống đến, cây cối sụp đổ, mặt đất rạn nứt. Thiên Nhược Lan ánh mắt ngưng lại, thiên uy hạo đãng, kim quang óng ánh nở rộ, một cỗ nặng nề khí tức rót vào sơn phong, ông còn dư thiên hoang võ giả cũng liền mang xuất thủ, mờ mịt thiên lực lượng, ngự sử thổ chi lực, cưỡng ép chấn áp sơn phong. Sơn phong chấn động biên độ yếu bớt, lại không cách nào ngăn cản. Thiên Nhược Lan sắc mặt âm hàn, đáng chết, đám kia Đông Hải võ giả tại hủy nơi này, hắn nhóm điên rồi. Trương Thiên Niên biến sắc, dẫn đầu liền xông ra ngoài, đi, lưỡng hoang võ giả không còn lưu lại, liều mạng xông ra sơn phong. Bên ngoài từng vị võ giả thác ấn trận pháp mạch lạc, về sau lại là vận chuyển linh lực, hội tụ cùng một chỗ, oanh kích trận pháp mạch lạc. Mặc dù thực lực bọn hắn yếu ớt, nhưng cũng để những trận pháp này mạch lạc chấn động kịch liệt lên. Từ đó dẫn tới toàn bộ sơn phong chấn động, Cố Thiệu Lân cùng Lôi Vân Liệt, một trường thương như long, một khống chế ngàn vạn lôi đình. Cổ lão khí tức khôi phục, thương mang đạo ý khuếch tán, hội tụ đám người lực lượng, đúng là sinh sinh đánh gãy một đầu mạch lạc. Dừng tay, ngươi nhóm đang làm gì? Phẫn nộ lời nói vang vọng, thiên uy giáng lâm, hư không gỡ mìn âm, mây đen quay cuồng, cuồng phong gào thét, giống như tận thế giáng lâm. Rất nhiều thiên hoang võ giả cùng nhau nổi giận, thiên địa biến sắc. Cố Thiệu Lân trường thương một lần, lạnh lùng nhìn về hắn nhóm, ngươi nhóm tìm các ngươi, chúng ta thác ấn thoáng một phát trận pháp mạch lạc, có gì không thể? Không tệ, ngươi nhóm đoạt bảo, chúng ta còn không thể húp miếng canh rồi. Lôi Vân Liệt âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Nhược Lan sắc mặt phát lạnh, ngươi nhóm tùy ý phá hư, cái này là đối cận thần bất kính. Buồn cười, ngươi nhóm tiến đến, không phải cũng là bất kính. Lôi Vân Liệt suy tiếng nói, một đám man lực thất phu, chỉ hiểu phá hư. Thiên Vô Thắng thần sắc âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, hiện tại lui ra ngoài, ta Thiên Hoang hội bảo vệ tốt nơi này, không bị hao tổn phá hư, bảo hộ. Ôn Cô Thanh Vân đạm mạc nói, cái này là bảo vệ, còn là chiếm lấy, chúng ta chỉ là thác ấn mạch lạc cũng không được, người nhóm cái này là hủy hoại, mà Thiên Hoang hội bảo vệ tốt nơi này. Đông Hoang võ giả âm thanh lạnh lùng nói, thiên chi bí điển có thể không tổn nơi này, thậm chí chữa trị. Cố Thiệu Lân hai mắt nhíu lại, người nhóm có ý tứ gì? Thiên Nhược Lan trước một bước, thiên lực lượng khuếch tán ra, ổn định mạch lạc, nơi này giao cho chúng ta hội nếm thử chữa trị nơi này, các loại sau đó có thể để ngươi nhóm đến lĩnh hội. Chê cười, giao cho các ngươi. Lương Loạn tức giận mà cười, ngươi nhóm ở bên trong thu hoạch trọng bảo, chúng ta bây giờ húp miếng canh đều không cho phép rồi. Thiên Nhược Lan thần sắc một nặng, nếu quả thật có thu hoạch cũng liền thôi, tự nhiên không hội tranh đoạt điểm ấy trận pháp mạch lạc. Có thể hiện tại, hắn nhóm ở bên trong thu hoạch gì đều không có, trừ thần sơn tổ sư một bộ thi cốt, cái gì cũng không có. Hiện tại chỉ còn lại những trận pháp này mạch lạc, dù sao cũng là cận thần lưu lại. Thác ấn trở về, công lao cũng không nhỏ. Có thể là, cái này đoàn người lại muốn hủy hoại. Hủy hoại về sau, hắn nhóm đi cái nào làm? Đến mức chữa trị, thiên chi bí điển xác thực thần kỳ. Có thể không phải vạn năng. Hắn nhóm tối cường bất quá hợp nhất tam trọng. Như thế nào chữa trị cận thần lưu lại trận pháp đạo văn? Nghĩ tới đây, Thiên Nhược Lan hướng về phía Trương Thiên Niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Thiên Niên hiểu ý, chắp tay nói, chư vị Đông Hải huynh đệ, thiên hoàng võ giả cũng không phải là độc chiếm, mà là muốn bảo vệ tốt nơi này, chữa trị một ít tàn khuyết đạo văn, nếu như khôi phục. Chư vị có thể tùy thời tới đây lĩnh hội. Trương Thiên Niên, ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi? Ngươi đã không phải là Đông Hải người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.